Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 644. Cô em vợ rất biết chơi, rất lợi hại, dễ chịu. Diệp Hoa có chút mộng, nhưng là tiếp xuống chuyện phát sinh, Diệp Hoa trong nháy mắt cảm thấy kích thích dễ chịu. Diệp Hoa cũng nghĩ qua dạng này kích thích, nhưng là không có cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đề cập qua. Cảm giác giống như không ổn, nhưng trong nội tâm thường xuyên hội ảo tưởng nghĩ một hồi. Tư vị kia khẳng định hội thoải mái đến nổ tung, nhưng mà tiểu di tử này hiện tại làm sự tình là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều chưa làm qua. Bản tôn rất vui vẻ, bản tôn rất lợi hại vui vẻ. Tiểu di tử này cũng là bản tôn. Quá dễ chịu, cũng không biết qua quá lâu. Thanh Vũ Đồng liếm láp môi anh đào, cười tủm tỉm hỏi, tỷ phu dễ chịu sao? Vũ Đồng, biểu hiện sai, bản tôn rất lợi hại ưa thích. Diệp Hoa đưa ra tối cao khen ngợi, có vẻ như Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không hưởng thụ qua dạng này khen ngợi. Anh thật vui vẻ, tỷ phu vậy mà khen ngợi ta. Thanh Vũ Đồng cũng rất lợi hại hưng phấn a, có thể được đến tỷ phu khen ngợi thực sự rất khó khăn. Nhìn xem tỷ phu những thuộc hạ kia liền biết, nghĩ hết biện pháp đạt được khen ngợi, liền ngay cả tỷ tỷ cùng Bạch chỉ tỷ tỷ cũng giống vậy. Tận lực đem mỗi một sự kiện đều làm tốt, vì cũng là nhượng tỷ phu khen ngợi một chút. Diệp Hoa hiện tại cảm giác toàn thân đều sảng khoái, đều nghẹn rất lâu, còn tốt có Vũ Đồng hỗ trợ. Ôm cô em vợ vai, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, từ chỗ nào học được quỷ kết quả? Thanh Vũ Đồng ôm Diệp Hoa eo hồ, cười tủm tỉm nói, nào có học, hết thảy đều là vì phục thị tỷ phu mà. Ân, Vũ Đồng ngươi có dạng này giác ngộ rất tốt, không uổng phí tỷ phu dạy bảo ngươi lâu như vậy. Anh tỷ phu vui vẻ là được rồi. Thanh Vũ Đồng trực tiếp bắt đầu nũng nịu, Diệp Hoa rất lợi hại hưởng thụ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng rất ít ở trước mặt mình nũng nịu. Trước kia còn biết một chút, hiện tại khi hai đứa bé mụ mụ, một tháng đều rất khó. Bất quá loại này yêu đương vụng trộm cảm giác vẫn là rất tuyệt. Khó trách nhiều như vậy nam nhân ưa thích, có thể hiểu được, bản tôn cũng ưa thích. Tỷ phu thời gian còn tốt, muốn hay không một lần nữa? Được, xong chúng ta liền đi. Diệp Hoa nhắm mắt lại, hai tay gối ở sau ót, hưởng thụ lấy cô em vợ mang cho mình sảng khoái, rất lợi hại dễ chịu tại vô hư cảnh bên trong. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghe đến có quan hệ tin tức. Thanh Nhã a, chúng ta nam nhân xem ra đối Vũ Đồng có ý tưởng a. Cái này xem mắt cũng còn đến tự mình nhìn lấy. Đông Hoàng Bạch chỉ phát ra giọng dịu dàng, tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại để ý. Nhưng đây cũng là Thanh Vũ Đồng, nếu như đổi nữ nhân thử một chút, đã sớm cầm đao xông đi lên. Thanh Nhã bưng bít lấy cái chán, thấp giọng nói ra, cái này Diệp Hoa ngay từ đầu liền đối Vũ Đồng không có theo hảo tâm. Trước kia hay nói để cho ta qua đưa bộ, ngươi nói có tức hay không người? Đông Hoàng Bạch chỉ vén lên mái tóc, nhẹ nói, Thanh Nhã a, Vũ Đồng đi theo Diệp Hoa cũng lâu như vậy, hiện tại là cái nam nhân đều sẽ cầm Diệp Hoa trả lời đúng so. Người nói Diệp Hoa ưu tú như vậy, nàng còn có thể coi trọng ai vậy? Nói cũng thế, cái gì nam nhân cùng Diệp Hoa so ra đều cảm giác thật là tệ. Thanh Nhã ngược lại là rất lợi hại tán thành Đông Hoàng Bạch chỉ câu nói này, chính mình nam nhân cũng là trên đời này ưu tú nhất. Sở dĩ a, muội muội của ngươi nếu là như thế làm hạ thấp đi, khẳng định đến cô độc sống quãng đời còn lại. Lại nói, Vũ Đồng cùng chúng ta sinh sống lâu như thế, đã sớm là người một nhà, muốn thật sự là gả đi, ta còn có chút không yên lòng đây. Thanh Nhã quay đầu nhìn Đông Hoàng Bạch chỉ, Rất là nghi hoặc a, Bạch Chỉ a, ngươi có phải hay không thu muội muội ta đồ tốt a? Vậy mà tại nơi này khuyên bảo ta? Nào có, Vũ Đồng thật là cô bé tốt tử, không có mấy nam nhân có thể phối hợp. Hừ, ta xem là Diệp Hoa tới tìm ngươi nên nói khách đi. Thanh Nhã dù sao cảm thấy quái, trước kia Đông Hoàng Bạch Chỉ có thể không phải như vậy. Bây giờ lại cho muội muội cùng trượng phu đáp cầu dắt mối. Đơn giản đổi mới thế giới của mình xem. Tốt tốt tốt, ta không nói được không? Miễn cho ngươi đem ta cho làm gian tế. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhấc tay đầu hàng. Kỳ thực cũng là đề nghị. Có thể có, cũng có thể không. Thanh Nhã là Thanh Vũ Đồng tỷ tỷ. Chuyện này vẫn là phải xem Thanh Nhã có đồng ý hay không. Nghe nói hai người bọn họ đều biến mất, cũng không biết chạy đi đâu. Thanh Nhã nói nhỏ một tiếng. Đông Hoàng Bạch Chỉ tu lấy chính mình móng tay, cười nói, còn có thể làm gì? Cái này củi khô lửa bốc, chúng ta đều không cho Diệp Hoa đụng. Diệp Hoa còn không đi tìm cô em vợ phiền phức. Không được, ta phải đi bắt bọn hắn đến. Quá không ra gì, Thanh Nhã xấu hổ giận dữ nói ra. Kỳ thực tâm lý còn không có nghĩ rõ ràng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vũ Đồng gả cho Diệp Hoa chính mình cũng yên tâm. Chí ít Diệp Hoa hội thực tình đối đãi. Nếu là đổi thành người khác, Thanh Nhã thật khó mà nói. Muội muội hiện đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ai biết người khác mưu đồ gì a? Ngay tại lúc Thanh Nhã chuẩn bị đi bắt người thời điểm, Diệp Hoa xuất hiện ở trước cửa. Các ngươi còn chưa ngủ? Diệp Hoa từ tốn nói, sắc mặt rất bình thường, tốt giống sự tình gì đều không phát sinh giống như. Thanh Nhã biến sắc, nhất thời hiện ra nụ cười, đem Diệp Hoa kéo trên ghế ngồi, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Diệp Hoa, vừa mới đi nơi nào? Thanh Nhã thử dò xét nói. Tràn đầy phương pháp a. Diệp Hoa nếu là điểm ấy ý thức đều không có, cái kia còn trộm cái gì tình? Sớm đã bị bắt, không có đi nơi nào. Cùng Vũ Đồng dạo chơi, dạy một chút nàng như thế nào chiếm được nam nhân hảo cảm. Nói lời này thời điểm, Diệp Hoa không khỏi nhớ tới vừa mới tràng diện. Vũ Đồng thật sự là ra sức a, thật sự là chiếm được bản tôn niềm vui. Thanh Nhã hơi sững sờ. Trượng phu đây là không đi đường thường a. Kỳ thực ta cùng Bạch Chỉ vừa mới đều thảo luận qua, cảm thấy Vũ Đồng gả cho người khác chúng ta đều không yên lòng, cho nên muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Ha ha, bản tôn nếu là ngươi coi phát sóng trực tiếp chặt ý kiến gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Không phải đã nói với ngươi à, nhượng Vũ Đồng đi theo ngươi tốt. Thanh Nhã ôn nhu nói. Tốt giống bây giờ là cứng rắn nhét giống như. Nói thật, Diệp Hoa hơi tâm động, nhưng trong đầu cho đáp án là tuyệt đối không nên mắc lừa. Thanh Nhã lại tải gạt người. Bản tôn dạy nhiều lần như vậy, gạt người là cái không thói quen tốt. Muốn học tập bản tôn làm người thái độ, từ trước tới giờ không gạt người. Người đây là cái gì ý nghĩ xấu? Vũ Đồng thế nhưng là ta tiểu di tử, ngươi vẫn là Mưa Đồng tỷ tỷ, quá không ra gì, ta được thật tốt phê bình ngươi, nhanh lên bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Hoa sụ mặt lạnh giọng quát, các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn bản tôn còn không biết sao? Nhưng mà Diệp Hoa cũng không nghĩ tới. Kỳ thực Đông Hoàng Bạch Chỉ là tán thành, mà Thanh Nhã mặc dù không có tán thành, nhưng vừa mới chí ít không có phản đối a, nói không chừng mày mấy lần là được. Thanh Nhã có chút đoán không được trượng phu ý tứ, là thật đối muội muội không có cảm giác hay là giả? Diệp Hoa không hổ là cầm qua ảnh đế nam nhân, liền lão bà đều lừa gạt đến. Diệp Hoa, ta không phải đang nói đùa, cũng không phải đang động tác võ thuật ngươi. Vừa mới ta thương lượng với Bạch Chỉ thật lâu, cảm thấy Vũ Đồng đi theo ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Thanh Nhã cẩn thận khuyên, lần này là thực tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.